Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 110, vô địch boss. Đây là Thái Dương Thành. Cả tòa Thái Dương Thành đều biến thành một cái quái vật a. Hàng trăm hàng ngàn toàn địa đạn công kích không có hiệu quả. Còn bị to lớn ánh mắt trực tiếp nuốt mất. Thấy một màn này người chơi không khỏi đều là kinh ngạc. Trước mắt Thái Dương Thành, cùng nói là Thái Dương Thành, chẳng thà nói một cái to lớn dị hình quái vật, từ bạo đạn, toàn địa đạn bị toàn đỡ được. Trần Binh sầm mặt lại hạ mệnh lệnh, tại mệnh lệnh của hắn dưới, trong lãnh địa một nhóm khác phóng ra giếng mở ra, phóng ra giếng số lượng không bằng toàn địa đạn tới nhiều. Vì đối phó Thái Dương Thành, Trần Binh cố ý nhiều kiến tạo toàn địa đạn phóng ra giếng số lượng. Bất quá, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng bây giờ từ bạo đạn cũng không phải lúc đầu những cái kia từ bạo đạn có thể so sánh. Lúc đầu từ bạo đạn chỉ có thể chia đôi kính 10 mét bên trong sinh mạng thể có hiệu quả. Mà phát triển đến bây giờ, từ bạo đạn phạm vi công kích đã tiếp cận bán kính 100 mét. Coi như không là sinh mệnh thể, tại từ bạo đạn dưới sự công kích cũng sẽ bị phá hủy kết cấu bên trong. Trần Binh trong lãnh địa hào quang lấp lánh, từng khỏa từ bạo đạn theo bốn phương tám hướng hướng to lớn ánh mắt bắn tới. To lớn ánh mắt lần nữa lạnh lùng nháy mắt bóng, từng mảnh huyết sắc bóng mờ lần nữa tại bốn phía hiển hiện. Ngăn tại từ bạo đạn phía trước. Từ bạo đạn cùng huyết sắc bóng mờ đụng vào nhau, ầm ầm bạo liệt, trong chốc lát, bầu trời bị hàng loạt ánh chớp bao phủ, hình thành từng khỏa chói mắt trắng sáng quả cầu ánh sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, ánh chớp phảng phất muốn xé rách bầu trời. Không ít người chơi dù cho tại tương đương khoảng cách xa híp mắt thấy, cũng thật sâu thấy này từ bạo đạn lợi hại. Trần Binh nếu là sử dụng này loại từ bạo đạn công kích bọn hắn sẽ không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cái kia to lớn ánh mắt ra sao? Lợi hại như vậy công kích, cuối cùng sẽ có chút hiệu quả a. Nhìn xem lôi quang chói mắt, quan chiến người chơi không khỏi đều là nghĩ đến. Ánh chớp rất nhanh tán đi, bọn hắn định nhãn nhìn lại, không khỏi đều là ngẩn ngơ. To lớn ánh mắt không hư hao chút nào, càng để bọn hắn im lặng là phía ngoài nhất những cái kia huyết sắc bóng mờ hộ thuẫn cũng không có bị hư hao. Cái kia là tấm chắn năng lượng sao? Cảm giác phiền toái, không tiêu hao đi năng lượng sợ là không đánh tan được phòng. Thiên Ngân nhíu mày, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, dùng chiến cơ công kích từ xa, phóng ra trong giếng công kích đạn đạo đã cơ bản đánh hụt. Cần thay mới, nghĩ tiêu hao Thái Dương Thành tấm chắn năng lượng, dùng chiến cơ công kích từ xa thích hợp hơn. Trần Binh dưới tay thế nhưng là có hàng loạt binh sĩ. Không quân cũng có hơn một vạn, bọn hắn chưa từng tiến hành qua chân chính đại chiến. Trước mắt đúng là dùng đến bọn hắn thời điểm công kích, tại Trần Binh mệnh lệnh dưới. Hơn một vạn chiến cơ lần lượt theo lãnh địa sân bay cất cánh. Chiến cơ loại có mới có cũ. Bất quá lúc đầu những cái kia lạc hậu máy bay đã sớm bị đào thải. Này hơn một vạn chiến cơ hợp thành 100 cái nhỏ biên đội. Theo từng cái phương hướng, vây hướng Thái Dương Thành, chuẩn bị tiến hành toàn phương vị công kích. Ta thao, này máy bay số lượng cũng quá kinh khủng đi. Quá rung động. Tê cả da đầu, đi qua những cái kia chiến tranh trong phim sân bay mặt căn bản không cách nào so sánh được. Cái tên này, nói một mình hắn có thể đánh khác hết thảy người chơi. Thật sự là không có chút nào khoác lác. Tận mắt nhìn thấy hơn một vạn chiến cơ tập thể công kích tràng diện. Quan chiến người chơi liền đều là bị kinh đến, mắt không chớp nhìn chằm chằm. Không ít người nhịn không được nắm chặt nắm đấm, thấy máu nóng sôi trào, vô số hào quang tự hơn một vạn trên chiến đấu cơ đánh tung mà ra. bắn về phía to lớn ánh mắt cùng Thái Dương Thành. So sánh trước đây toàn địa đạn cùng từ bạo đạn, hơn 1 vạn chiến cơ công kích là toàn phương vị không góc chết công kích. Dù cho Thái Dương Thành năng lượng vòng bảo hộ có một chút xíu khe hở, đều sẽ bị tìm ra. Lợi hại, người chơi dù cho liền xem như về sau trò chơi lại mở, đều khó có khả năng có người phát triển được so với hắn lợi hại hơn. Bất quá, này là vô dụng. Lúc này, Thái Dương Thành bên trong, xà nữ nhìn đầy trời chiến cơ cũng không khỏi kinh thán không thôi. Nhưng nàng mỉm cười về sau, vẫn lắc đầu một cái, nhãn cầu màu đỏ ngòm mới là trong trò chơi trung cực boss. Dưới tình huống bình thường, nhãn cầu màu đỏ ngòm là không thể nào tiến hóa thành hoàn toàn thể. Cho dù là Thái Dương Thành bị người chơi phá hủy, chỉ là bởi vì Trần Binh quá mức cường thế, liền Thái Dương Thành đều đánh không lại, nhường người chơi khác tuyệt vọng cùng không đường có thể đi. Sau cùng khiến hàng loạt người chơi cùng Thái Dương Thành kết minh. Có hàng loạt người chơi toàn lực cung cấp đủ loại vật tư. Những vật tư này bên trong còn bao gồm những cái kia người chơi lãnh địa đạt được đủ loại hắc khoa. Kỹ, nhãn cầu màu đỏ ngòm tại thôn phệ tất cả những thứ này về sau, mới tiến hóa ra hoàn toàn thể. Hoàn toàn thể nhãn cầu màu đỏ ngòm là trong trò chơi chân chính vô địch tồn tại. Trò chơi chơi đến bây giờ, kỳ thật đã là phát động ẩn giấu kết cục. Liền xà nữ biết, không có có ngoài ý muốn. Nhãn cầu màu đỏ ngòm tại đánh bại Trần Binh về sau, sau cùng hội tiêu diệt hết thảy người chơi. Thái Dương Thành bên trong hết thảy người chơi cùng NPC cũng sẽ trở thành nhãn cầu màu đỏ ngòm đồ ăn. Đương nhiên, không bao gồm nàng mấy cái mê vụ nhân. Không có người biết rõ, nàng sớm đã cùng nhãn cầu màu đỏ ngòm đã đạt thành ngay cả thành chủ cũng không biết hiệp nghị. Cho nên nàng mới có thể là trò chơi người thắng lợi sau cùng. Bây giờ nói thắng lợi còn có chút sớm. Bất quá không có ai so xà nữ rõ ràng hơn nhãn cầu màu đỏ ngòm lợi hại. Trần Binh lãnh địa mạnh hơn, trên tay hắc khoa kỹ lại nhiều, cũng tuyệt không có khả năng là nhãn cầu màu đỏ ngòm đối thủ. Thành chủ, chúng ta cũng không thể vô ích bị đánh, cũng là thời điểm đánh trả, nhường tên kia biết một chút lợi hại. Xà nữ ánh mắt khẽ động, đối phía trước thành chủ kiến nghị nói ra. Nói không sai, phá hủy này chút đáng ghét con ruồi đi. Thành chủ gật gật đầu, thủ trưởng gõ gõ mặt đất, giống, nhãn cầu màu đỏ ngòm thu đạo mệnh lệnh, máu của nó bồn miệng rộng chợt kéo ra, phát ra gầm lên giận dữ, giống tiếng sáo vang lên, mà điều này hiển nhiên không phải gầm thét đơn giản như vậy. Một cỗ huyết sắc cường lực sóng xung kích, theo này gầm lên giận dữ, bằng tốc độ kinh người bốn phía khuếch tán. Oanh, oanh, oanh, Trần Binh hơn 1 vạn chiến cơ. Tại huyết sắc sóng xung kích lướt qua về sau, có giống như pháo hoa, trên không trung liên tiếp nổ tung. Bầu trời trong chốc lát bị nổ tung hào quang bao phủ. Hơn 1 vạn chiến cơ, không một may mắn còn sống sót. Ta thao, chỉ là vừa hô. Hơn 1 vạn chiến cơ, liền diệt sạch. Một khắc trước, quan chiến người chơi còn đang vì Trần Binh hơn 1 vạn chiến cơ to lớn chiến lực thấy rung động. Nhưng những chiến đấu cơ này tại không đến sau 5 phút, liền toàn bộ trong nháy mắt bị diệt. Ở đây người chơi, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Bọn hắn ban đầu đối Trần Binh là rất có lòng tin. Nhưng đến lúc này, không khỏi thấy, Trần Binh khả năng thật không phải là nhãn cầu màu đỏ ngòm đối thủ. Trần Binh đã liên tục phát động mấy đợt công kích, nhãn cầu màu đỏ ngòm không hư hao chút nào, mà Trần Binh lại là tổn thất tất cả chiến cơ. Xem ra, nhãn cầu màu đỏ ngòm còn có không ít thủ đoạn còn không dùng ra tới. Phóng ra đại địa chi mâu, trong lãnh địa, Trần Binh thấy chiến cơ trong nháy mắt bị toàn diệt, cũng là nhịn không được vẻ mặt tối sầm. Cái kia hơn 1 vạn chiến cơ, thế nhưng là không biết dùng hắn nhiều ít tài nguyên mới tạo nên. Kết quả chẳng có tác dụng gì đưa đến. Chết người cũng đều là lãnh địa tinh anh. Này nhưng để hắn cao hứng không nổi. Phổ thông công kích đối nhãn cầu màu đỏ ngòm đã không có hiệu quả. Trần Bình quyết định làm dùng lần trước có được thập nhị chi đại địa chi mâu. Tại Trần Bình mệnh lệnh dưới, trong lãnh địa, 12 cái cao lớn bệ bắn chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.